Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2055, Lưỡng Cường đối chiến, góc truyện audio.com, người tới vì báo thù sao? Lục Thiếu Du trầm giọng hỏi. Nghe được lời của Lục Thiếu Du, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt có chút nghi hoặc, lập tức như hiểu ra, nói. Nghe người nói giống như khi dễ muội muội của ta, món nợ này có thể cùng tính chung một lúc cho rõ ràng. Người không phải Lăng Thanh Tuyền. Lục Thiếu Du cầm huyết lục trong mắt đầy hàn ý. Không sai, bản tôn Lăng Thanh Tuyệt cái gì mà người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, lấy một địch 9, ở trước mặt ta chỉ là chuyện cười, thành thật cùng ta rời đi, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyệt híp mắt nói, ngươi còn không có tư cách, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, vừa rồi giao thủ hắn đã đoán được thực lực của Lăng Thanh Tuyệt, chỉ sợ còn ẩn giấu bí pháp, làm cho người ta khó thể nắm lấy, nhưng Lục Thiếu Du có thể suy đoán không kém vũ tôn tứ trọng, thực lực đối chiến còn mạnh hơn tu vi thực của hắn. Lục Thiếu Du không e ngại Lăng Thanh Tuyệt, nhưng bản thân hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, không biết có thể duy trì thanh tỉnh được bao lâu. Lời mạnh miệng ai cũng có thể nói, nhưng ở trước mặt ta ngươi không có tư cách này. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, tập trung vào Lục Thiếu Du, hắn muốn trà đạp tiểu tử này, cho người khác biết hắn mới là cực mạnh. Khí tức khởi động quanh thân Lăng Thanh Tuyệt hiện lên ngũ sắc hào quang, cười lạnh nói. Ta cũng là vũ giả toàn hệ, đáng tiếc ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ đang mạnh mẽ chống đỡ đi cũng không chống đỡ được bao lâu. Vũ giả ngũ hệ, trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời trầm xuống, thực lực người này tựa hồ còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyền không ít, mà tình huống của hắn hiện tại rất không ổn, tình huống của Phi Linh Môn càng nguy hiểm. Xuất, không có chút do dự, Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, hàn ý lan tràn, lạnh ý khuếch tán, tử kim hào quang chợt lóe, đại hồn anh xuất hiện ngay trước người. Gì, phân thân? Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyệt lộ vẻ nghi hoặc, linh hồn phân thân sao? Đại hồn anh mở mắt, sát khí thao thiên lan tràn, tựa như cuộn sóng cấp tốc sao động, từng đạo thủ ấn phức tạp đánh ra, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Cửu truyền thiên linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ thất truyền, đệ bát truyền. Chỉ nháy mắt một vầng bạch sắc quang quyền bao phủ quanh thân đại hồn anh, chân khí cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên tới tôn cấp tam trọng, lại tiếp tục thăng lên, tựa hồ lần này bản thể đột phá, đại hồn anh cũng nhận được một ít ưu đãi. Ám ma phân thân bí pháp, hào quang quỷ dị chợt lóe, hai đạo linh hồn phân thân hiện ra, đều mang theo sát khí thao thiên như đại hồn anh. Ám ma phân thân bí pháp, tại sao ngươi biết ám ma phân thân bí pháp? Lăng Thanh Tuyệt hiện sát ý, xem ra là ngươi giết cửu pháp tôn. Ám ma phân thân bí pháp tiểu tử, nguyên lai là ngươi giết lão cửu ám ma. Lục pháp tôn liên tục tung ra trường ấn tàn sát yêu thú cùng khôi lỗi, hơn 10 đầu yêu thú thất giai hóa thành huyết vụ, cảm giác được khí tức trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lẽo trừng về phía hắn. Thủ đoạn không ít, ta xem ngươi có thể chống được bao lâu. Trường thương hiện lên, bí văn quanh quẩn, thương minh ông ông vang rền, theo thủ ấn biến hóa, trường thương lập tức hóa thành 3 hư ảnh. Ba hư ảnh cộng thêm bản thể dựng đứng trước mặt Lăng Thanh Tuyệt, thương mang chói mắt phóng lên cao, hỏa diễm quanh quần đầy trời, nhìn qua thật giống như 4 đầu hỏa. Góc truyện audio.com, long khổng lồ, vũ linh khí địa cấp đỉnh, ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, trường thương kia thật sự bất phàm. Mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, nhìn xem có thể chống đỡ được liệt diễm kim thương của ta hay không? Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng, hai tay duỗi ra, 4 thanh trường thương không ngừng xoay tròn, hỏa diễm tận trời, thương mang bao phủ không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Đi, thủ ấn đánh ra, 4 thanh trường thương bắn thẳng về hướng đại hồn anh cùng hai đạo linh hồn phân thân, đồng thời đạo thương mang ngưng thật nhất lại lao thẳng vào bản thể của Lục Thiếu Du. Thật mạnh, vẻ mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thương mang bay tới, tâm thần đại hồn anh chợt động, cùng một thời gian từ trong ấn đường Lục Thiếu Du bắn ra thanh mang. Hống, theo một tiếng rít gào, thú hồn bôn lôi thiên hồ thú thoáng hiện, lớp vảy xanh dựng đứng, tràn ngập điện mang nhẹ nhẹ, thú hồn lực bàng bạc bạo tôn làm linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Thú hồn vung chảo, khí thế hung hăng nghênh tiếp thương mang bay qua. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn trì, hai đạo linh hồn phân thân cùng một thời gian đồng loạt thúc giục công kích khủng bố, đao mang thổi quét thiên địa năng lượng tràn tới. Cách chương.